Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Trận pháp, cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả, bị Đoạn Lăng Phong chém giết, hắn cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu, đem chiến trường quét dọn xong, liền từ biến mất tại chỗ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong còn muốn qua chém giết Chi Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn cảm giác có chút có lòng không đủ lực, không vì cái gì khác. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn có thương tích trong người, trạng thái không có ở điên phong trạng thái. Nếu là tại chém giết lấy Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh cường giả lúc lại gặp được còn lại phái vấn đỉnh cường giả, như vậy hắn liền có khả năng sa vào đến cảnh hiểm nguy. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn muốn làm sự tình, hấp dẫn lấy đối phương hỏa lực, cho cái này Tàn Kiếm Môn chế tạo một chút thời gian. Ân, hắn trong khoảng thời gian này cũng nhiều liệp sát một số tam đại phái đệ tử, thu thập một số tu luyện dùng điểm kinh nghiệm. Người có khả năng Đoạn Lăng Phong lần nữa đại chiến sau khi kết thúc, là hắn có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Cái này cũng không phải là không được phát sinh sự tình. Chỉ cần nhiều liệp sát mấy tên vấn đỉnh cảnh võ giả là được rồi. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả bị Đoạn Lăng Phong xử lý. Tiếp theo là phái cấp tiến vấn đỉnh cường giả bị Đoạn Lăng Phong xử lý. Cái này khiến Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cường giả cảm nhận được nguy hiểm chỗ. Hắn lập tức liền điều động môn nhân tìm hiểu tình huống. Lập tức liền phát hiện nơi đây chiến trường. Thế nhưng là khi bọn hắn đuổi ở đây thời điểm, Đoạn Lăng Phong đã không thấy. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này khiến Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh cường giả ý thức được. Cái này U Minh Sơn, cự kiếm phái vấn đỉnh cường giả, tám thành là bị độc thủ. Thông chi một chút qua, cái này Tàn Kiếm Môn xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả, nhượng mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị cái này Tàn Kiếm Môn độc thủ. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh cường giả không bình thường cảnh giác, bọn họ có thể nói là thận trọng từng bước, coi như Đoạn Lăng Phong hắn gặp được, cái này cũng không có khả năng đem cái này Thiên Máy Bay Cốc vấn đỉnh cường giả cho chém giết. Bất quá cái này cũng không có quan hệ, đi qua Đoạn Lăng Phong như thế nháo trò, cái này tam đại phái vấn đỉnh cường giả, bọn họ cũng không dám tùy tiện đối cái này Tàn Kiếm Môn phát động công kích. Không vì cái gì khác, phải biết, tại cái này tam đại phái liên quân hậu phương thế nhưng là có vấn đỉnh cảnh cường giả ẩn núp. Nếu là cái này vấn đỉnh cảnh cường giả không có bị xử lý lời nói, này đâu, cái này tam đại phái tuổi trẻ cũng là một chuyện cười. Căn liền không khả năng đối Tàn Kiếm Môn phát động tổng tiến công. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói cái này tam đại phái liên quân hôm nay liền có thể đến Sơn Môn sao? Làm sao đến bây giờ còn không có tới? Bọn họ đây cũng là hát này một màn kịch. Chẳng lẽ là phải cho ta Tàn Kiếm Môn làm áp lực để cho chúng ta mở Sơn Môn đầu hàng à? Tam đại phái liên quân hành quân tốc độ bị đánh gãy. Tam đại phái liên quân cũng không có đánh tới Tàn Kiếm Môn ngoài Sơn Môn. Cái này khiến Tàn Kiếm Môn cao tầng cảm thấy ngoài ý muốn. Thông chi một chút qua, điều động đệ tử mật thiết nhìn chăm chú cái này tam đại phái tuổi trẻ động tĩnh. Không được phớt lờ, Tàn Kiếm Môn trưởng môn ra lệnh. Hắn cho rằng cái này nhất định là cái này tam đại phái năm trải qua quỷ kế. Vì là cho bọn hắn Tàn Kiếm Môn làm áp lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Đoạn Lăng Phong đem trạng thái là khôi phục lại điên phong trạng thái. Ân, tam đại phái liên quân cũng không có công kích cái này Tàn Kiếm Môn Sơn Môn. Cái này tam đại phái liên quân bọn họ là muốn làm gì a? Đoạn Lăng Phong hắn lo lắng nhất là không có phát sinh. Thế nhưng là cái này tam đại phái liên quân không có công kích Tàn Kiếm Môn. Cái này khiến Tàn Kiếm Môn có chút không hiểu. Tiếp lấy rất nhanh, Đoạn Lăng Phong liền thoải mái. Không vì cái gì khác, cái này tam đại phái liên quân không công kích Tàn Kiếm Môn Sơn Môn. Đây là Đoạn Lăng Phong muốn đi gặp nhất. Nếu là cái này tam đại phái liên quân công kích cái này Tàn Kiếm Môn, đây không phải nói Tàn Kiếm Môn tai nạn đã bắt đầu. Một màn này là Đoạn Lăng Phong lớn nhất không muốn nhìn thấy. Đoạn Lăng Phong trạng thái vừa khôi phục. Cái này tam đại phái liên quân cũng không có công kích cái này tàn kiếm môn Đoạn Lăng Phong là để thanh tú tự tại. Hắn lập tức liền đối cái này tam đại phái liên quân triển khai đánh lén. Người nói cái gì? Này tàn kiếm môn thích khách lại xuất hiện. Đáng chết, những người này đều là thùng cơm sao? Liền một cái tàn kiếm môn thích khách đều phát hiện không? Tam đại phái cao tầng nghe được môn nhân đệ tử bị tàn sát, bọn họ là giận tím mặt. Bọn họ cảm giác cái này tam đại phái đệ tử đều là một đám thùng cơm, một đám già áo túi cơm. Tàn kiếm môn thích khách người đánh lén bọn họ tam đại phái địa chỉ. Điều này nói rõ thực lực đối phương không phải rất mạnh. Muốn là đối phương là này đỉnh phong vấn đỉnh cường giả, bọn họ căn bản không hề tất yếu phát động đánh lén. Đối phó nào anh biến cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả. Điều này nói rõ người này thực lực không phải rất mạnh. Rất có thể là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ hoặc là nửa bước vấn đỉnh cảnh võ giả. Càng có thể là hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả. Chỉ có hóa thần cảnh võ giả, bọn họ mới có thể đánh lén này anh biến cảnh hoặc là hóa thần cảnh trung học kỳ võ giả. Phải biết, làm một cái vấn đỉnh cảnh cường giả, bọn họ là khinh thường tại đánh lén. Càng khinh thường tại đánh lén thực lực so với bọn hắn yếu người. Mà giờ khắc này, cái này bỉ ổi vô sỉ thích khách. Vậy mà đánh lén anh biến cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả. Nói rõ người này thực lực không phải rất mạnh, hoặc là cũng là người này da mặt không bình thường dày. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, cái này đánh lén thích khách là ai, bọn họ đều phải đem thích khách này liền đi ra. Nếu là không đem cái này xuất quỷ nhập thần thích khách bắt tới, bọn họ tam đại phái liên quân cũng đừng nghĩ công kích cái này tàn kiếm môn. Chúng ta nhất định phải thành lập qua một cái bắt thích khách này hành động tiểu đội. Không phải vậy chúng ta căn liền không thể công kích cái này tàn kiếm môn. Thiên cơ cốc vấn đỉnh. Cảnh cường giả mở miệng. Ta đề nghị thành lập một chi có vấn đỉnh cường giả tổ chức bắt hành động tiểu đội. Lần này nhất định phải đem cái này đáng chết thích khách cho cầm ra tới. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh. Cường giả phụ họa nói. Đặc biệt là U Minh Sơn cùng cự kiếm phái. Thế nhưng là tổn thất hai tên vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Nếu là không đem này xuất quỷ nhập thần thích khách cho xử lý, đây không phải lộ ra đến bọn hắn U Minh Sơn cùng cự kiếm phái người vô năng sao? Cái này tam đại phái tuổi trẻ, khác không nhiều, chính là cao thủ đông đảo, là cái này tàn kiếm môn cho tiêu diệt, nhổ tận gốc cái này tam đại phái. Thế nhưng là xuất động không hỏi ít hơn đỉnh cảnh cường giả. Ánh sáng bên ngoài cái này vấn đỉnh kinh. Sơ kỳ cường giả liền có hơn 20 người. Còn có một số tiềm phục tại âm thầm vấn đỉnh cảnh cường giả. Lần này vì tiêu diệt cái này tàn kiếm môn, tam đại phái thế nhưng là xuất động gần 100 tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Đây là khó được đại thủ bút. Cái này tam đại phái thế nhưng là điều bọn họ trong môn gần 1/3 chiến đấu lực. Như thế hào hoa đội hình, nếu là không có thể đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi, vậy liền thật sự là quá mất mặt. Đáng chết, cái này tiểu châu chấu làm sao như thế trơn trượt. Truy nhiều ngày như vậy đều không có đem cái này tiểu châu chấu cho xử lý. Mấy ngày nay Đoạn Lăng Phong mỗi ngày đều tại liệp sát cái này tam đại phái đệ tử. Cái này tam đại phái đệ tử bị chém giết về sau, hắn quét dọn xong chiến trường, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn sau khi đi không bao lâu, lập tức cái này tam đại phái cường giả liền chạy đến. Bọn họ nhìn thấy đầy rẫy bừa bộn khắp nơi, bị bạo thành huyết vụ môn nhân đệ tử. Bọn họ đối cái này Đoạn Lăng Phong là hận đến nghiến răng. Thông qua cái này tam đại phái đệ tử chính mắt trông thấy, bọn họ biết cái này đánh lén bọn họ tam đại phái đệ tử thích khách lại là một tên hóa thần cảnh võ giả. Hơn nữa còn là một tên hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Như thế con kiến hôi cũng dám khiêu khích bọn họ tam đại phái. Thật sự là không biết sống chết. Thế nhưng là bọn họ cũng cầm Đoạn Lăng Phong không có cách nào. Không vì cái gì khác, cái này Đoạn Lăng Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. cũng là bọn họ những này vấn đỉnh cảnh võ giả, muốn đuổi kịp lấy Đoạn Lăng Phong, cũng có chút khó khăn, trừ phi là loại kia am hiểu tốc độ cường giả. Không được, nhất định phải đem gia hỏa này cho xử lý. Gia hỏa này tốc độ vô song, trừ phi dùng trận pháp đem khống chế lại, không phải vậy căn liền không thể đem chém giết. Thiên Cơ Cốc cường giả chau mày, hắn phát hiện việc này so với bọn hắn tưởng tượng còn gai góc hơn. Bất quá đây cũng không phải là không có cách nào sự tình. Không vì cái gì khác, chỉ cần biết rằng đối thủ đây là cái gì thực lực, bọn họ liền có thể làm ra tương ứng bố trí. Đến lúc đó đem chém giết cũng không phải là không được. Núp trong bóng tối địch nhân là đáng sợ nhất. Huống chi bọn họ còn biết lấy Đoạn Lăng Phong thực lực, chẳng qua là hóa thần cảnh võ giả, ỷ vào thân pháp tốc độ vô song, không phải vậy không có khả năng đối bọn hắn tam đại phái liên quân tạo thành tổn thất trọng đại. Người này thực lực không phải rất mạnh, mà chính là hắn thực lực cường đại lời nói, liền sẽ không chỉ tuyển chọn hóa thần cảnh trung học kỳ võ giả ra tay. Dạng này chúng ta không cần một cái bẫy, nhượng hắn chui vào bên trong, đến lúc đó như muốn chém giết, đó cũng không phải việc khó gì. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cường giả, trên mặt hiển hiện một vòng tự tin thần sắc, cái này Đoạn Lăng Phong cảm giác phi thường cường đại. Không cùng vấn đỉnh cảnh cường giả giao thủ, một khi bọn họ trong đội ngũ có vấn đỉnh cảnh cường giả, Đoạn Lăng Phong liền sẽ không đối những rơi đó đan hóa thần cảnh võ giả xuất thủ. Ngay tại Đoạn Lăng Phong xuất thủ liệp sát những này tam đại phái hóa thần cảnh võ giả là cái này tam đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả, bọn họ là bố trí xuống thiên la địa võng, chờ đợi lấy Đoạn Lăng Phong chui vào bên trong. Mấy ngày nay Đoạn Lăng Phong phát hiện cái này tam đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không có giống thường ngày như thế xuất hiện tại cái này đội ngũ tuần tra bên trong. Cái này khiến hắn đuổi tới có chút không ổn, thế nhưng là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Chỉ cần không sử dụng vấn đỉnh cảnh cường giả, hóa thần cảnh võ giả, cũng là nửa bước vấn đỉnh cảnh võ giả, hắn đều có thể tự tin ứng đối. Cái này tam đại phái liên quân có âm mưu gì? Hắn tự nhiên không coi như một chuyện. Có một câu nói cũng là binh đến tướng chán, nước tới lấy đất ngăn. Tam đại phái đệ tử có âm mưu quỷ kế gì? Hắn tận lực bồi tiếp, căn không cần lo lắng những việc này. Bọn họ đến bao nhiêu, hắn liền giết bao nhiêu. Chẳng lẽ là cái này tam đại phái đệ tử sợ, vậy mà một lần xuất động nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả. Dạng này tốt nhất trước đó chém giết một số hóa thần cảnh võ giả, vậy chỉ bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Hiện tại vừa vặn cầm bọn gia hỏa này đại khai sát giới, cho hắn biết ta lợi hại, cho hắn biết chúng ta Tàn Kiếm môn đệ tử không phải dễ khi dễ như vậy. Trước đó Đoạn Lăng Phong lo lắng có vấn đỉnh cảnh cường giả tại cái này đội ngũ tuần tra bên trong, hiện tại Đoạn Lăng Phong vậy mà nhìn thấy cái này đội ngũ tuần tra bên trong không hỏi đỉnh cảnh cường giả, tại cái này đội ngũ tuần tra trong phổ biến đều là một số hóa thần cảnh võ giả, bất quá có mấy tên hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Trung Quốc đội số lượng từ trước đó 10 người tăng đến 20 người. Nhìn đối phương dạng này tư thế, nhất định là muốn thông qua nhân số ưu thế đem Đoạn Lăng Phong hắn cho bắt tới. Đoạn Lăng Phong trước kia tại đối phó cái này tam đại phái lúc tuổi còn trẻ, nhưng phàm là phát hiện đối phương trong đội ngũ có vấn đỉnh cảnh võ giả, mặc kệ đối phương hóa thần cảnh võ giả có bao nhiêu, chỉ có một hai người hắn đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong ý thức được, đây là tam đại phái một cái âm mưu, một cái nhằm vào hắn âm mưu. Bất quá Đoạn Lăng Phong căn liền không để trong lòng, cái này hơn 20 tên hóa thần cảnh võ giả, cho dù là bọn họ ở trong có hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, thế nhưng là hắn có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, hơn nữa còn có 4 câu nhiều. Nếu là bọn họ mời ngươi xuất thủ lời nói, dạng này hơn 20 tên hóa thần cảnh võ giả, hắn nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Tại Đoạn Lăng Phong, hắn duy nhất có chút bận tâm chính là thời gian chiến đấu quá dài, nhất định sẽ dẫn tới đối phương vấn đỉnh cảnh cường giả nhúng tay. Mặc kệ nó, giết một cái là một cái. Giết một xong liền kiếm lời một đôi. Đoạn Lăng Phong cũng không có làm nhiều do dự. Tiếp lấy hắn côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Hướng về trong đám người mạnh nhất hóa thần cảnh. Hậu kỳ đỉnh phong võ giả sát khí chỉ là vừa đối mặt. Này hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả liền bị Đoạn Lăng Phong trọng thương. Nhượng Đoạn Lăng Phong có chút ngoài ý muốn là, nàng khoảng cách gần như vậy đánh lén, vậy mà không có thể đem nó miểu sát. Bởi vậy có thể thấy được hoa này thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực võ giả cũng khá. Bất quá coi như thực lực đối phương không tệ, thì thế nào? Đoạn Lăng Phong lại đánh cho trọng thương thời điểm không có chờ đối phương kịp phản ứng. Cuồng bạo công kích trong nháy mắt lần nữa thẳng hướng đối phương. Hai chiêu liền đem nó miểu sát. Đây cũng là một lần vượt cấp giết địch. Địch tập, có địch tập. Chói tai tiếng hét lớn từ trong đám người truyền tới. Bọn họ gặp được Đoạn Lăng Phong đánh lén. Trong lúc nhất thời cái này đội ngũ tuần tra tựa như là mục làm một đoàn. Lấy Đoạn Lăng Phong cảm thấy im lặng là cái này đội tuần tra cũng không có giống lúc trước hắn. Tưởng tượng như thế, tại một tên hóa thần cảnh hậu kỳ, đỉnh phong võ giả bị chém giết sau những này tam đại phái đệ tử hẳn là phẫn nộ hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới, những này hóa thần cảnh võ giả cũng không có hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới, mà chính là chạy tứ tán. Bất quá bọn hắn chạy trốn phương hướng so sánh có quy luật, chỉ là hướng về ba phương hướng đào tẩu, cũng chưa từng xuất hiện loại kia bối rối dấu hiệu. Đoạn Lăng Phong hắn có một loại đối phương đường chạy trốn là thiết kế tốt đội ngũ. Có đầu không sợi thô. Bất quá Đoạn Lăng Phong cũng không có đem cái này khi chuyện xảy ra. Cái này 20 người phân ba phương hướng chạy trốn. Hắn vừa vặn trục một kích phá. Hắn căn liền không cần đến cùng kỳ khôi lỗi. Là hắn có thể đem những người này cho xử lý. Khi Đoạn Lăng Phong chém giết hai nhóm nhân mã. Hắn chém giết cuối cùng này một đợt nhân mã thời điểm. Hắn ý thức được tình huống này có chút không đúng. Cuối cùng này một đợt nhân mã vậy mà không có chạy trốn. Ngược lại là hướng về hắn giết tới. Tiểu tặc, đuổi đánh lén ta tam đại phái. Hôm nay ngươi là chết chắc. Cầm đầu hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả trong Đoạn Lăng Phong. Giận quát một tiếng. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn là. Lời này thần kinh hậu kỳ đỉnh phong võ giả tựa như là phát động cái gì. Đột nhiên vừa đến trận pháp ba động từ bốn phía nhộn nhạo lên. Đoạn Lăng Phong phát hiện hắn thần niệm bị ngăn trở. Vậy mà không thể điều tra bốn phía tình huống. Đây là trận pháp, tiểu tử, tính ngươi còn có một chút kiến thức. Giết chúng ta nhiều người như vậy. Thật cho là chúng ta không có cách nào thu thập ngươi không thành. Này cầm đầu hóa thần cảnh hậu. Kỳ đỉnh phong võ giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện sau, hắn tế ra một mặt trận kỳ, liên tiếp trong tay không ngừng huy động. Lập tức, từng đạo hỏa long liền hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,